Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Vương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cái lạnh đó thấm vào tứ chi bách hài, âm lãnh thấu xương. Không lâu sau, toàn thân hắn cứng đờ, sợ đến tẻ ra quần. Mùi gì thế? Sở Du Ninh dùng tay quạt gió, mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sau đó biểu cảm khác nhau. Vết ướt lớn trước người Dự Vương là bị xón tiểu phải không? Dự Vương thế mà lại bị Du Ninh công chúa dọa đến xón tiểu. Tứ công chúa sắc mặt cứng đờ, nam nhân mà nàng ta sắp lấy, ở trước mặt nhiều người như vậy lại tiểu ra quần, cho dù nam nhân này có không ra gì đến đâu thì cảnh tượng này cũng quá mức nhục nhã. Sau khi xảy ra chuyện này, ai còn nhớ nàng ta vì hòa bình mà đi hòa thân, chỉ nhớ người nàng ta lấy là một vương gia xón tiểu ngay tại điện. Hôm nay Dự Vương vừa vặn mặc áo ngoài, hắn kéo áo ngoài che chỗ xấu hổ, sắc mặt âm trầm liếc Sở Du Ninh một cái. Đó là rượu, mọi người gật đầu, hiểu, đều hiểu, ha ha, không ngờ Dự Vương lớn như vậy rồi mà còn nghịch rượu lên người, quả nhiên là tâm hồn trẻ thơ. Cảnh Huy Đế cười hòa giải, còn cười thật tươi, thật mẹ nó tâm hồn trẻ thơ. Dự Vương mặt lạnh nói với Cảnh Huy Đế, bản vương vài ngày nữa sẽ lên đường trở về Việt Quốc. Bảo công chúa của quý quốc chuẩn bị đi. Cảnh Huy Đế trong lòng mừng thầm, trên mặt giả vờ giữ lại. Dự Vương không chơi thêm vài ngày nữa sao? Kinh thành vẫn còn nhiều chỗ hay ho lắm. Chơi là không thể chơi, hắn sợ mình chơi mất mạng. Ngay cả Hỏa Lôi cũng không làm gì được Du Ninh công chúa này. Nói là tổ tông hiền linh, ban đầu hắn còn không tin. Nhưng vừa rồi hàn ý kia lại dọa hắn xón tiểu ra quần, khiến hắn không khỏi có chút tin tưởng. Hơn nữa, nếu Khánh Quốc thật sự chế tạo ra thứ có thể khiến vũ khí của họ tắt lửa, hắn phải nhanh chóng trở về báo cáo chuyện này. Dự Vương được dìu xuống, che đậy đậy rời đi, cả người như thể bị mưa to gió lớn tàn phá. Sở Du Ninh vốn muốn để Dự Vương sau này hễ muốn đụng đến nữ nhân là sẽ không ngóc đầu lên được, nhưng nghĩ lại có chút không đạo đức. Tứ công chúa tự nguyện gả đi, nàng không thể để người ta thủ tiết. Ở Mạt Thế hai người nguyện ở bên nhau đều là vì sự hòa hợp của cuộc sống. Tuy nhiên, sau này có vì có bóng ma tâm lý mà thỉnh thoảng xón tiểu hay không thì nàng không biết. Người Việt quốc đã đi, Cảnh Huy Đế cũng đuổi tứ công chúa đi, tiệc vẫn tiếp tục. Không còn người Việt quốc, tiệc này ngược lại náo nhiệt hơn, đều ngầm ăn mừng Khánh Quốc của họ cuối cùng cũng chút được một cơn tức. Du Ninh, phò mã của ngươi còn bị thương, hai đứa về nghỉ sớm đi. Cảnh Huy Đế đột nhiên lên tiếng, phụ hoàng, người đây là dùng xong rồi thì vứt bỏ sao? Ta đang cấm túc đàng hoàng thì người gọi ta đến, giờ đến một miếng ăn cũng không cho, đã muốn đuổi ta đi. Sở Du Ninh nhìn những món ăn ngon trên bàn, đã đến rồi mà không ăn một bữa rồi đi thì thật uổng phí. Cảnh Huy Đế nghẹn họng, cái gì mà cấm túc đàng hoàng, thật là dám nói. Người không nói trẫm cũng quên, ngươi về tiếp tục cấm túc đi. Sở Du Ninh trừng mắt, không phải người cấm túc ta là để người Việt quốc không tìm ta gây phiền phức sao? Giờ phiền phức vẫn tìm đến tận cửa, cấm túc hay không cấm túc còn có gì khác biệt? Quần thần đồng loạt nhìn về phía Cảnh Huy Đế, vẻ mặt bừng tỉnh. Cách chương.